Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 703, Diệt Tông, Diệt Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thần thông suốt thiên địa nhưng tên kia đã chết rồi. Vậy thì làm sao có thể thi triển được một kiếm này? Đây tuyệt đối không phải sức mạnh mà cảnh giới thiên nhân nên có. Đáng lý ra, một người đã chết không thể nào nắm giữ được thứ sức mạnh này. Thanh Tú Xuân Đao trong tay Lâm Mang lơ lửng trên không trung. Một luồng đao khí từ trên lưỡi đao bộc phát, giống như đóa sen nở rộ, tụ lại. Thành một bông sen đao khí, Lâm Mang khép hờ hai mắt, hồi tưởng lại cảm ngộ khi còn ở trong hoàng cung. Trong tâm trí, có từng bóng người dẫm trên biển máu, bước tới từ đằng trước. Quyền pháp, cước pháp, trường pháp, đao pháp, mỗi bóng người đều như là hiện thân của một loại kỹ pháp viên mãn, đang diễn. Luyện những thứ mình đã học, từ Thiết Bố Sam đã tu luyện lúc đầu. Cho đến ma đao của bây giờ. Tam hoa tụ đỉnh, sức mạnh của thiên địa dọc theo ba loại hoa kia mà dẫn xuống. Lúc này, Lâm Mang toàn thân bao phủ trong một loại khí tức vô cùng huyền bí. Xung quanh còn có đủ loại sức mạnh xoay quanh, vô số luồng sức mạnh quấn quanh Lâm Mang, cuối cùng dung hợp với nhau. Sau lưng Lâm Mang, hiện ra một pháp tướng nguyên thần, tỏa ra bá khí vô. Song, khí thế xuyên thẳng lên trời cao, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Đôi mắt của pháp tướng nguyên thần kia như phát ra thần quang kinh người. Pháp tướng nguyên thần ban đầu chỉ là ngưng tụ huyễn hóa, nhưng lúc này dường như đã sống lại, khiến người ta có cảm giác vô cùng chấn động lòng. Người, cái gọi là Đại La Kim Tiên, khống chế một phương thiên địa, càng khống chế quy tắc sức mạnh của bản thân. Tuy Lâm Mang chưa tấn thăng lên Đại La Kim Tiên, nhưng đối với sự khống chế thiên địa, hắn đã đạt tới 8 phần. Còn nắm được ý chí võ đạo, khống chế sức mạnh thiên địa, khoảnh khắc mở mắt, hắn vươn tay nắm chặt Thanh Tú Xuân Đao đang lơ lửng. Một luồng đao khí thuần dương nhẹ nhàng chạm ra, trong nháy mắt, đao khí ngập trời đánh tan tam thập tam thiên kiếm kích. Bồ Đề Đạt Ma đánh tới, lửa niết bàn sụp đổ dưới sự ăn mòn của chân hỏa thuần dương. Hai ngọn lửa dữ dội va chạm, kiếm này dốc hết toàn lực của Độ Tuyệt, thậm chí còn dung hợp sức mạnh tàn dư của trận pháp lục đạo luân hồi, trong nháy mắt đã tan vỡ. Sóng xung kích của kiếm khí bao trùm bốn phương, núi đá vỡ vụn, khói bụi cuồn cuộn, che trời lấp đất. Lâm Mang, Huyền Độ gầm lên giận dữ, mắt đỏ ngầu, một quyền ấn sáng ngời đánh về phía. Lâm Mang mặt không biểu cảm, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Huyền Độ. Một ngón tay điểm ra, vô tướng tiệt chỉ, hư không như sụp đổ tan vỡ. Trong không khí dâng lên từng vòng gợn sóng. Một luồng chỉ khí tụ hợp sức mạnh thiên địa, chốt ra. Quyền ấn vỡ nát, chân nguyên tản ra, trán Huyền Độ trong nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng to, trên mặt lộ ra vẻ phẫn. Nộ, thu lại pháp tướng nguyên thần, Lâm Mang nhìn về phía ngôi chùa xa xa, lạnh. Lùng nói, diệt tông, diệt môn, giọng nói bình thản truyền ra từ trên đỉnh núi. Cái gì, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Rất nhiều người hoảng sợ đến mất hồn. Lúc này, nhiều người mới nhớ tới danh tiếng của vị Vũ An hầu này trên giang. Hồ, sát thần, đồ tể, không biết đã có bao nhiêu thế lực giang hồ trở thành lịch sử vì vậy. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, hơn vạn Cẩm Y Vệ rút đao bước tới, gầm lên. Tuân lệnh, tiếng gầm phẫn nộ như sấm sét vang vọng như sấm dậy. Toàn bộ Thiếu Lâm tử, dưới bước chân chỉnh tề này, mơ hồ dùng mình một cái. Núi rung chuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất dâng lên từng trận khói bụi, những người chứng kiến cảnh này, toàn thân lập tức rùng mình, vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ hãi trong lòng gần như không thể kiềm chế được, khiến người ta lạnh toát cả người, nhiều người kinh hãi liên tục lui về phía sau, lẩm bẩm. Không, không, ta không muốn chết, một vị tông sư gầm lên. Lâm Mang, người thật sự muốn làm vậy sao? Không thể để lại cho chúng ta một đường sống nào sao, ngươi làm vậy, không? Sợ chính đạo giang hồ thảo phạt sao? Ngay lúc này, một luồng đao khí kinh thiên động địa quét ngang. Phụt, một cái đầu đầy vẻ kinh hãi bay cao lên. Giết, giết, ngay sau đó, hơn một vạn Cẩm Y Vệ sắc mặt đầy vẻ sát khí xông ra ngoài, khí. Thế vô cùng kinh người, cuộc tàn sát bắt đầu trong im lặng. Từng hàng mưa tên từ trên trời bắn xuống, dưới mưa tên. Vô số người giang hồ gào thét ngã xuống. Liều mạng, giết ra ngoài nào. Thấy Cẩm Y Vệ giết đến, Rất nhiều người gào lên, phẫn nộ giết xuống chân núi. Hai bên giống như hai con sóng trên biển, va chạm vô cùng dữ dội. Máu tươi bắn tung tóe, bóng dáng của Lâm Mang trong nháy mắt biến mất tại chỗ, toàn thân giống như một mũi tên sắc nhọn, giết vào trong dòng người đang tràn tới. Máu mưa ngập trời, từng người giang hồ bị đánh bay lên trời, rồi lần lượt rơi xuống đất. Trong dòng người, ngọn lửa bùng lên ngút trời, lan về bốn phương tám hướng. Nhanh chóng nuốt trọn mọi người xung quanh, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Cách Trương.